Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1603 tiểu xúc sinh. Quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Một, mẹ, ngài đã trở lại, Gia Gia đang ở sinh khí đâu? Ta đang ở nỗ lực hống Gia Gia. Cái này là muội muội sao? Lớn lên cùng ngài thật giống. Ta tưởng ở thiên quốc ba ba đã biết nói. Cũng sẽ vui vẻ đi. Cái này thiếu nữ mở miệng. Nàng thái độ có vẻ phá lệ hữu hảo. Từ lúc bắt đầu ôn nhu khuyên giải an ủi Nhan lão. Ở đến bây giờ đối với Nhan Bạch đã đến phá lệ tỏ vẻ hoan nghênh. Nàng hướng về phía Tư Anh cười cười. Thân mật kêu. Cũng thành công làm Tư Anh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên. Nhan lão nghe cái này thiếu nữ nói. Sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn một ít, Bạch Bạch. Cái này là ngươi tỉ tỉ. Trong ngực ngươi phía trước, thân thể của ta xuất hiện vấn đề. Bởi vậy, bác sĩ nói ta không có khả năng sẽ lại có hài tử. Cho nên khi đó ta nhận nuôi một cái hài tử. Nàng kêu Nhan Chân Ngọc, so ngươi đại 6 tuổi. Là cái thực thiện lương hài tử. Ngươi có thể cùng nàng hảo hảo ở chung. Tư Anh mở miệng đối Nhan Bạch giới thiệu, Gia Gia. Ngài cũng đừng ở sinh khí. Muội muội mất tích 10 năm. Này 10 năm ở bên ngoài chịu khổ. Tự nhiên rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Lúc này đây ở tử thần trò chơi, bên trong phát sinh sự tình. Ta tưởng đều là muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tạo thành. Nhưng là cũng may còn không có tạo thành quá xấu ảnh hưởng. Đúng không? Nàng còn như vậy tiểu. Khẳng định rất nhiều chuyện đều không rõ. Lúc này. Nhan Chân Ngọc lại là mở miệng, thoạt nhìn tựa hồ là ở khuyên bảo Nhan lão, nhưng là trong giọng nói lại cố ý vô tình khơi mào cái này Nhan lão lửa giận bang. Nhan lão trực tiếp một chương vỗ vào trên mặt bàn, hắn nhìn đứng ở Tư Anh bên người Nhan Bạch, kỳ thật nói thật, Nhan Bạch bộ dáng còn có nàng tiến vào lúc sau cử chỉ đều là thực cho người ta hảo cảm. Cũng không có sợ hãi rụt rè, nên hào phóng thời điểm hào phóng. Thoạt nhìn cũng thực đơn thuần đáng yêu. Chỉ là hiện tại nghe được Nhan Chân Ngọc nói sau, hắn lại là trong lòng dâng lên một cổ chán ghét cảm. Không có tạo thành quá xấu ảnh hưởng. Công chúa Lâu Noãn Nguyệt chết ở chỗ đó, Lâm Úc cũng chết ở nơi đó. Mà nàng cùng cái kia sát nhân cuồng ma ở bên nhau. Tuổi còn nhỏ cũng không phải lý do. Còn tuổi nhỏ liền không biết thiện ác tốt xấu. Mộ thiếu tướng thân bị trọng thương. Mặc kệ là nào một việc đều cũng đủ đối nhà của chúng ta tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Quân chủ vốn là nghi kỵ gia tộc bọn ta. Hiện tại gia tộc bọn ta bị đẩy lên phân công nhau lãng tiêm. Như vậy cháu gái, ta không cần cũng thế. Ta xem nàng là phương hướng gia tộc bọn ta đòi nợ. Muốn chỉnh suy sụp chúng ta. Nhan lão nói xong những lời này sau. Nhìn về phía Tư Anh. Hiển nhiên mang theo bất mãn cùng chất vấn, ký chủ đại đại. Ta như thế nào cảm thấy người kia là cố ý a? 114.000 cái kia ôn nhu thiếu nữ Nhan Chân Ngọc. Trong lòng không quá thoải mái, Tư Anh trong lòng có chút chua xót. Này 10 năm nàng đem toàn bộ gia tộc cấp kháng ở trên đầu vai. Đem lúc trước sắp sụp đổ Nhan gia chỉnh hợp đến bây giờ tình trạng này. Chính là lại không có che ấm những người này tâm, Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nàng ánh mắt thuần triệt, đáy mắt từ đầu đến cuối đều không có chút nào gợn sóng. Thẳng đến cái này Nhan lão nói ra câu kia sát nhân cuồng ma cái này từ ngữ sau. Nhan Bạch đáy mắt u quang gợn sóng. Nàng nhìn về phía cái này Nhan lão cùng với đứng ở Nhan lão thân biên Nhan Chân Ngọc. Khóe môi hơi không thể thấy giơ lên. Không có chút nào ý cười. Ngược lại là hàn quang lăng liệt. Giống như là tôi kịch độc tiểu xúc sinh. Lại đây. Quỳ xuống nhận sai. Đối với mọi người. Nói ngươi làm sai cái gì. Đang ở lúc này. Ngồi ở hoa lê chiếc ghế tử thượng Nhan lão. Chỉ chính mình trước mặt mặt đất. Ý bảo Nhan Bạch đi tới. Quỳ trên mặt đất đối với hắn dập đầu nhận sai. Hết chương.